ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí bỗng chốc trở nên kỳ quái. Lần cuối cùng không khí kỳ quái như vậy là khi Khương Nhạc Thầm phát hiện Thịnh Chi Tầm là giáo viên hướng dẫn bay lượn trong chương trình vũ công sấm sét. Lúc đó cũng giống hệt bây giờ, ba người nhìn nhau chằm chằm, rõ ràng là phim của ba người, nhưng cậu Khương lại không hiểu ai mới là nhân vật không nên xuất hiện ở cuối phim. Lúc này, tay Khương Nhạc Thầm vừa hay bám vào ngực Mông Hách, còn hai tay Mông Hách, một tay ôm lưng cậu, một tay đỡ lấy hai chân cậu. Tư thế này thực sự quá thân mật. Trong một khoảnh khắc, Khương Nhạc Thầm cảm thấy mình giống như vị hoàng tử ngờ nghịch trong Nàng Tiên Cá. Khi Nàng Tiên Cá phải vất vả đổi lấy đôi chân bằng giọng hát của mình, khó khăn lên bờ tìm chàng, thì chàng lại kết hôn với công chúa của nước láng giềng. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong một giây, Khương Nhạc Thầm liền gạt phát đi. Văn Quế sao có thể là Nàng Tiên Cá nén giận được? Mông Hách cũng không thể là công chúa láng giềng dịu dàng hiền thục. Còn bản thân cậu, với trí thông minh hơn người, tầm nhìn xa trông rộng, tuyệt đối không thể là tên hoàng tử ngớ ngẩn đó. Nói là vậy, nhưng cái cảm giác tội lỗi vô cớ này là sao chứ? Khương Nhạc Thầm nuốt nước bọt, hỏi, Quế Quế tử, sao cậu lại ở đây? Giọng Văn Quế bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc vui buồn. Hôm nay tổ chương trình sắp xếp ba đội đứng đầu đi chụp tạp chí, tớ xong sớm nên xin nghỉ đến thăm cậu. Ý định ban đầu của cậu là muốn tạo bất ngờ cho Khương Nhạc Thầm, nhưng không ngờ, khi vừa đến nơi, cậu lại bị Khương Nhạc Thầm tặng cho một bất ngờ khác. Ánh mắt Văn Quế dừng lại trên đôi tay của Mông Hách. Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, thì đôi tay của Mông Hách đã bị chặt ra làm nhiều mảnh rồi. Cậu hỏi, đây là ai vậy? Mông Hách nhướng mày, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Văn Quế, sao chỉ có mình anh? Người anh em song sinh của anh đâu? Mông Hách, tôi không phải Đinh lớn, Đinh bé, tôi tên Mông Hách. Văn Quế, à, hóa ra là anh Mông, thật ngại quá, anh đừng để ý. Dù miệng xin lỗi nhưng giọng điệu không hề có chút hối lỗi nào. Trước đây tôi chưa từng nghe đội trưởng nhắc đến anh. Mông Hách nghĩ, cái người này ở đâu ra mà đậm đà thế này. Ánh mắt Văn Quế lại chuyển sang Khương Nhạc Thầm đang được bế từ từ tiến lại gần. Đội trưởng, cậu bị thương à? Cậu Khương lắp bắp. Thật ra thì chúng tớ vừa mới livestream, rồi có một con dê đó, cuối cùng tớ đã con dê. Cậu muốn giải thích thật nhiều nhưng kết quả là chẳng giải thích được gì cả. Một đống từ cứ rối tung trong miệng, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, chỉ có thể nặn ra một nụ cười khổ sở và hỏi. Cậu hiểu không? Hiểu chứ. Văn Quế dừng lại trước mặt Mông Hách, khẩu trang và vành mũ lưỡi chai che khuất gần hết biểu cảm của cậu, nhưng không thể che giấu ánh mắt đầy chắc chắn. Khi cậu livestream, một con dê đã lọt vào khung hình, cậu đuổi con dê đi và bị thương, đúng không? Cậu Khương kinh ngạc, cậu thật sự hiểu à? Cậu vừa, dê, cả buổi, người ngoài nghe chắc tưởng cậu đang quảng cáo, không ngờ Văn Quế lại thực sự hiểu được. Văn Quế, với những chuyện liên quan đến cậu, chỉ cần loại bỏ tất cả những câu trả lời bình thường, thì cái đáp án bất thường duy nhất còn lại chính là đáp án cuối cùng. Nói thế nào nhỉ? Cậu Khương cảm thấy Văn Quế đang chế nhạo mình, nhưng lại không chắc lắm. Văn Quế hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Mông Hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ vóc dáng, Văn Quế cao gầy mảnh khảnh, Mông Hách lại vạm vỡ cường tráng. Nhưng khi họ đứng đối mặt nhau, chẳng ai cảm thấy Văn Quế yếu thế hơn. Anh Mông, chàng trai tuấn tú lên tiếng, cảm ơn anh đã chăm sóc đội trưởng. Phần còn lại cứ để cho tôi là được, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nói rồi, Văn Quế đưa tay ra, muốn đón Khương Nhạc Thầm. Cậu không phải người trong trường, không biết bệnh viện trường ở đâu. Mông Hách đương nhiên không chịu buông tay. Anh cảnh giác nhìn Văn Quế, thầm đánh giá đối thủ cạnh tranh bất ngờ này. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Tôi đi đưa, Văn Quế nói, dù tôi không biết đường, chẳng lẽ cậu ấy cũng không biết sao? Tôi là bạn thân kiêm đồng đội của cậu ấy, không cần phiền đến anh bạn cùng phòng này đâu. Tôi đi đưa, Mông Hách nói, cánh tay chân cậu mảnh khảnh thế kia. Tôi sợ đi được nửa đường lại bị gió thổi bay mất. Tôi đi đưa, tay Văn Quế đã bám vào quần áo của Khương Nhạc Thầm. Tôi đi đưa, Mông Hách không nhường một bước nào, ánh mắt như có lửa. Tôi đi, tôi đi, tôi đi, tôi đi, hai người cứ, tôi đi, mãi, Thạch Công tiến hóa thành hai ông lão Đông Bắc. À, xin phép chen ngang một chút. Cậu Khương Nhạc thầm lặng lẽ giơ tay lên, giống như học sinh tiểu học giơ tay phát biểu. Tôi muốn hỏi, có khi nào tôi chỉ bị thương thôi, chứ không phải bị tàn tật không? Hay là hai người cứ ở đây cãi nhau tiếp đi, tôi tự mình đi đến bệnh viện trường nhé. Khương Nhạc thầm lộn một cú như cá chép, thoát khỏi vòng tay mông hách. Khi tiếp đất, cậu hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững. Khương Nhạc thầm giơ tay chỉ ra phía sau, nhắc nhở hai vị, thực ra camera livestream vẫn chưa tắt đâu. Tôi hỏi hộ khán giả một câu, năm nay hai người tốt nghiệp mẫu giáo lớn chưa? Đang chơi trò kéo co đấy à? Đúng như lời cậu Khương, ngay sau lưng họ, đội ngũ nhân viên vẫn cẩn thận giơ thiết bị livestream. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thầy phụ trách chưa kịp cắt sóng. May mắn duy nhất là họ đứng khá xa, nên không thu lại được hết những lời cãi vã của ba người. Văn Quế, Mông Hách, Văn Quế lập tức kéo vành mũ xuống, Mông Hách cũng ngay lập tức quay mặt đi. Ôi trời, không phải một loại thực vật, còn có tình tiết bá đạo hơn cả việc tay không chế phục một con dê nữa. Người đội mũ và khẩu trang này là ai thế? Dù không nhìn thấy mặt nhưng nhìn vóc dáng là biết một anh chàng đẹp trai rồi. Đến gần hơn đi. Muốn nghe xem ba người họ đang nói gì quá. Cái, trường đấu, vui vẻ gì thế này? Chẳng phải là bạn trai cũ đến cướp cô dâu tại lễ cưới à? Sao thấy người đội mũ kia giống Văn Quế thế nhỉ? Văn Quế đang tập huấn trong chương trình mà. Trốn ra ngoài à? Cảnh tượng yêu thích của tôi đây rồi. Đừng tắt livestream nhé. Để tôi đi lấy ít hạt dưa đã. Khương Nhạc thầm nghĩ, đánh ngã một con dê chỉ là việc tay chân, còn giao tiếp với hai người cộng lại chưa được 5 tuổi này thì đúng là việc tốn tâm sức. Thật trùng hợp, ngay lúc đó, chiếc xe buýt điện của trường chạy đến. Khuôn viên trường quá rộng, để thuận tiện cho giáo viên và học sinh đi lại, trường đã đặc biệt mở tuyến xe buýt điện riêng. Cậu Khương vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại, khập khiễng lên xe. Văn Quế và Mông Hách thấy vậy cũng định lên, bác tài xế vội vàng kêu. Đừng chen, hai em học sinh kia, không thấy xe không còn chỗ trống sao? Cậu Khương, bác ơi, bác đừng để ý đến họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ mới đi du học Ấn Độ về, tưởng trên nóc xe cũng ngồi được à, bác tài xế. Trường mình còn có dự án hợp tác với Đại học Ấn Độ sao? Sao lại không ạ? Khương Nhạc thầm bực mình nói, hai người họ sống sung sướng quá lâu rồi. Rảnh rỗi lại kiếm chuyện gây mâu thuẫn giai cấp, khiến mọi người phải xem trò hề. Họ xứng đáng bị lưu đày đi trồng trọt 3.000 dặm, còn muốn ngăn cũng không được. Văn Quế, Mông Hách, chiếc xe buýt điện tí tách chạy đi, chỉ để lại Văn Quế im lặng, Mông Hách im lặng, và đội livestream cũng im lặng. Duy nhất không im lặng là đám khán giả đang xôn xao trên màn hình. Đang lúc mọi người hào hứng chờ đợi tình tiết tiếp theo, màn hình đột nhiên tối sầm, livestream đã bị cắt. Cảm giác này giống như tiểu thuyết đang đến cao trào thì bị cắt ngang một cách khó hiểu, chưa kịp sướng đã tịt ngòi. Nhưng không sao, cho dù họ không thấy được kết thúc câu chuyện, họ vẫn có thể tự viết tiếp. Chẳng qua, có vài tình tiết không thích hợp để đăng trên các trang web ở Đại Lục, chắc phải tìm phần mềm vượt tường mới được. Khi Mông Hách và Văn Quế đuổi đến bệnh viện trường, chị y tá đang băng bó vết thương trên chân Khương Nhạc thầm. Hôm nay cậu mặc chiếc quần jean bó sát. Chân sưng lên không thể cởi ra, đành phải dùng kéo cắt. Khương Nhạc thầm nhắc nhở chị y tá. Chị ơi, chị cứ cắt đến đùi là được, đừng cắt cao quá. Phần còn lại em vẫn có thể mặc làm quần đùi. Chị y tá, em tiết kiệm quá nhỉ. Chị nhận ra em là Khương Nhạc thầm đúng không? Ngôi sao lớn của trường mình. Sao làm minh tinh mà còn tiết kiệm thế? Khương Nhạc thầm khiêm tốn xua tay. Minh tinh thì không dám, chỉ mong làm sao băng. Sáng được bao lâu thì sáng bấy lâu. Phần ống quần cắt ra, Khương Nhạc thầm cũng không cho chị y tá vứt đi, định mang về làm rẻ lau. Mông Hách nhìn hai cái ống quần đó, cầm lên ướm thử, thầm nghĩ, hóa ra Khương Nhạc thầm gầy như vậy, bắp chân còn không to bằng cánh tay mình. Cái này đâu phải là ống quần, còn chẳng bằng bao tay của mình. Tin tốt là vết thương của Khương Nhạc thầm không nặng, dù đầu gối bầm tím sưng tấy nhưng không chảy máu. Cậu thực sự nên cảm ơn chiếc quần giữ ấm cậu đã mặc hôm nay, nó đã giúp cản lại một phần lực va chạm. Văn Quế im lặng đứng một bên, ánh mắt lo lắng nhìn vào đầu gối bầm tím của Khương Nhạc thầm. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã lộ ra vẻ đau lòng. Ngay cả trong phòng bệnh, cậu vẫn đội mũ và đeo khẩu trang, khiến chị y tá không khỏi nhìn cậu thêm vài lần. Khi chị y tá rời đi, Mông Hách lập tức bật chế độ mỉa mai quen thuộc. Mấy cậu làm idol cũng thú vị thật đấy, đi đâu cũng đeo khẩu trang. Sao, thật sự nghĩ mình là siêu sao có 102, ai cũng nhận ra sao? Cậu Khương đáp trả cực kỳ sắc bén. Mông Hách, cậu có thể đừng kiếm chuyện nữa được không? Cậu không ưa người đeo khẩu trang, vậy trước đây cậu phòng chống dịch bệnh kiểu gì? Mông Hách, Văn Quế khẽ cười, giơ tay tháo khẩu trang, rồi tháo cả mũ mái tóc được nhuộm màu bạc nhạt như dải ngân hà rải rác, nhẹ nhàng rủ xuống trán. Vì vừa kết thúc buổi chụp tạp chí, lớp trang điểm trên mặt cậu còn khá đậm, tương phản rõ rệt với mái tóc bạc, trông giống như một nhân vật bước ra từ trò chơi, đầy vẻ không chân thật. Thế nhưng, khi cậu quay ánh mắt về phía Khương Nhạc Thầm, trên gương mặt cậu lại có một chút ấm áp. Cậu Khương Nhạc Thầm kêu lên một tiếng, Quế Quế tử, cậu nhuộm tóc à? Ừ, Văn Quế gật đầu, có chút khoe khoang và dò hỏi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu thích không? Khương Nhạc Thầm lại hỏi ngược lại, cậu có đau không? Khương Nhạc Thầm, khi tẩy tóc cậu có đau không? Cái này ít nhất phải tẩy 3 lần rồi nhỉ? Khi nhìn thấy màu tóc nhạt của Văn Quế, cậu lại thấy lòng mình xao xuyến. Bản thân cậu để giữ màu tóc cam ấm hiện tại, mỗi lần dặm chân tóc đều thấy da đầu rát rát. Đến tối nằm mơ cũng mơ thấy mình trở thành idol hói đầu tiên trong lịch sử Đông Á. Những idol khác thì ra mắt ở vị trí trung tâm. Còn cậu thì xuất ra ở vị trí trung tâm, sân khấu ca hát được dựng thẳng tại chùa Ung Hòa. Văn Quế cũng ổn, không đau. Khương Nhạc Thầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc ngắm màu tóc mới của cậu. Vậy tớ vẫn rất thích. Sau khi Văn Quế tháo mũ, Mông Hách cũng nhận ra cậu trước đây Mông Hách vì Khương Nhạc Thầm mà từng xem mấy tập. Vũ Công Sấm Sét, đó là lần đầu tiên Mông Hách xem một chương trình tạp kỹ giải trí, thấy ồn ào phiền phức chết đi được. Sau mấy tập, anh cũng chưa nhớ hết mặt người, chỉ có ấn tượng sâu sắc với Văn Quế, người được coi là hạt giống quán quân. Anh không ngờ, có một ngày người sống động trên màn ảnh lại xuất hiện thật sự trước mặt anh. Hơn nữa, sự ăn ý và không khí giữa Văn Quế và Khương Nhạc Thầm khiến anh cảm thấy mình lạc lõng, như thể họ mới là người cùng một thế giới. Nhưng, rõ ràng anh mới là bạn cùng phòng của Khương Nhạc Thầm, anh mới là người học cùng trường với Khương Nhạc Thầm suốt 5 năm. Anh vốn đang ngồi trên ghế, đột nhiên đứng bật dậy, gây ra tiếng động lớn. Khương Nhạc Thầm giật mình, cậu làm gì thế? Mông Hách nói, tôi đi thanh toán, anh giơ tờ giấy trong tay lên, tôi cầm phiếu đi đóng tiền đây. Bệnh viện trường họ rất nhân văn, học sinh có thể quẹt thẻ trước, thanh toán sau. Vừa rồi Khương Nhạc Thầm khập khiễng bước xuống xe buýt điện, chị y tá đã vội vàng đỡ cậu vào phòng khám, lấy túi chườm đá, rồi bôi thuốc, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện tiền nong. Khương Nhạc Thầm nghe vậy, lập tức nói, vậy cậu cứ quẹt thẻ sinh viên của tôi đi. Số dư bên trong chắc đủ dùng. Không cần, Mông Hách lạnh lùng buông ra mấy chữ. Tôi không thiếu cậu mấy đồng tiền này. Nói xong, Mông Hách mặt nặng mày nhẹ đi ra khỏi phòng khám. Khương Nhạc Thầm, kỳ lạ thật, sao tên này lại giận dỗi nữa rồi? Cứ động một tí là giận, có phải dấu hiệu của bệnh cao huyết áp không nhỉ? Sau khi Mông Hách đi, trong phòng khám cuối cùng chỉ còn lại Khương Nhạc Thầm và Văn Quế. Văn Quế lặng lẽ đi đến bên giường bệnh của Khương Nhạc Thầm, lấy túi chườm đá từ tay cậu và tiếp tục chườm cho cậu. Khi làm việc, cậu rất tập trung, cúi đầu. Từ góc nhìn của Khương Nhạc Thầm, chỉ có thể thấy hàng mi dài của cậu đổ bóng, che khuất mọi cảm xúc trong đáy mắt. Cậu Khương hỏi, Văn Quế, cậu không vui à? Văn Quế đáp, cậu bị thương, sao tớ có thể vui được? Có là gì đâu, Khương Nhạc Thầm nói với vẻ không sao cả. Chúng ta có một bài hát, có động tác sân khấu yêu cầu cậu phải liên tục quỳ xuống rồi đứng lên. Có lần chúng ta đi biểu diễn ở một trung tâm thương mại, sân khấu không được dọn sạch, kết quả cậu quỳ phải mảnh kính vỡ, đầu gối chảy máu mà vẫn kiên trì nhảy hết bài. Lần đó còn bị thương nặng hơn lần này nhiều. Thật sao? Văn Quế hơi nhíu mày suy nghĩ. Tớ không nhớ, tuy chỉ mới gia nhập 3 năm, nhưng cậu tuyệt đối là người có nhiều việc vặt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhạc Thầm vì bận học nên trước đây không thể nhận nhiều việc vặt, nhưng Văn Quế thì không từ chối bất kỳ công việc nào. Trung tâm thương mại khai trương, cậu đi nhảy. Công viên giải trí quảng bá, cậu đi nhảy. Ngay cả siêu thị đánh giá đặc biệt, cậu cũng đi nhầy. Văn Quế là người sống trong gia đình đơn thân, mẹ cậu sức khỏe không tốt, cậu rất rất thiếu tiền. Đây là điều mà Khương Nhạc Thầm đã biết từ lâu. Đối với Văn Quế, người chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, con đường kiếm tiền nhanh nhất ngoài làm idol ra, chỉ còn lại làm bán hàng đa cấp và kinh doanh online. Nhưng mà, nghĩ lại thì Khương Nhạc Thầm cảm thấy ba nghề này cũng không khác nhau là mấy. Làm bán hàng đa cấp cần thuyết phục người khác hết lần này đến lần khác. Làm kinh doanh online cần quảng cáo thổi phồng. Còn làm idol, chính là lặp đi lặp lại việc thuyết phục và thổi phồng. Hãy đến xem sân khấu tuyệt vời của anh trai nhé. Mọi người đi ngang qua ủng hộ đi. Ai mà còn chưa biết doanh số tuần đầu của chị gái đã bỏ sang người khác, đẳng cấp huyền thoại rồi đấy. Chỉ cần nghĩ đến những lời này, Khương Nhạc Thầm đã có thể bật cười thành tiếng. Bị thương nặng thế này mà cậu còn cười được à? Túi chườm đá trong tay Văn Quế hơi tăng lực, lập tức làm cậu Khương giật mình. Khương Nhạc Thầm kêu lên một tiếng, ai, ôm lấy đầu gối, vội vàng, khóa miệng, lại, chột dạ nói, tớ không cười, tớ thấy cậu nên rất vui thôi. Văn Quế, à, tốt nhất là lời cậu nói thật. Khương Nhạc Thầm, hai, trẻ con lớn rồi, không dễ lừa nữa. Cậu Khương vội vàng truyền chủ đề, hỏi Văn Quế sống ở tổ chương trình thế nào. Chương trình, Vũ Công Sấm Sét, hiện đã đi được nửa chặng đường. Dự kiến sẽ có buổi công diễn cuối cùng vào đúng ngày Giáng sinh. Đồng thời buổi công diễn này cũng sẽ là tập cuối cùng của cuộc thi và được livestream toàn bộ. Cho đến nay, tỷ lệ ủng hộ của fan Văn Quế là cao nhất. Chỉ cần tổ chương trình không phát điên mà tạo ra một nhân vật hoàng tộc hay ngựa ô nào đó, thì việc Văn Quế giành quán quân đã là điều chắc chắn. Văn Quế kể cho cậu nghe đơn giản về tình hình ở tổ chương trình. Và nói rằng nhóm Tinh Chi Tử cũng không thể gây sóng gió gì nữa. Cậu Khương cứ yên tâm. Cậu Khương hỏi, thế hôm nay cậu xuất hiện trên livestream của trường mình, liệu có ảnh hưởng gì đến cậu không? Không sao đâu, tớ đội mũ và đeo khẩu trang. Hơn nữa, lần này tớ ra ngoài là được tổ chương trình cho phép. Chỉ cần quay lại điểm tập trung trước 5 giờ tối là được. 5 giờ, Khương Nhạc Thầm kinh hãi. Trường họ ở phía Tây, điểm tập trung của Văn Quế ở phía Đông. Đi qua đó mất ít nhất 2 tiếng, trễ nhất là 3 giờ đã phải đi rồi. Hiện tại đã hơn 1 giờ chiều, chẳng phải nói Văn Quế chỉ ở lại thêm một lát nữa là phải đi sao? Tớ khó khăn lắm mới ra ngoài được một lần, vốn định tạo bất ngờ cho cậu, không ngờ cậu lại bị thương. Giọng Văn Quế trầm xuống, khẽ thở dài, lông mày cậu khẽ cau lại, dù không nói hai từ. Tiếc nuối, nhưng từng lời nói đều toát lên vẻ tiếc nuối. Người đẹp mà buồn rầu thì càng đẹp. Cậu Khương Nhạc Thầm bị mê hoặc đến mơ màng, trong đầu chỉ nghĩ xem phải làm thế nào để người anh em của mình không phải thất vọng. Khương Nhạc Thầm thốt ra, chúng ta rời khỏi bệnh viện đi, như vậy có được không? Có gì mà không được. Khương Nhạc Thầm hào khí ngút trời, đầu gối tớ chườm lâu như vậy rồi, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa cậu đi cùng tớ đến trung tâm thương mại nhỏ bên cạnh mua một cái quần thể thao, rồi tớ dẫn cậu đi dạo quanh trường mình, thế nào? Vậy anh Mông thì sao? Văn Quế ra vẻ rất chu đáo. Chúng ta cứ đi luôn như vậy, anh ấy thanh toán xong quay lại thấy chúng ta đi rồi, sẽ không giận chứ? Khương Nhạc Thầm, cậu xem ở đây cũng không có nhiều người bệnh, thanh toán rất nhanh. Anh ấy đã rời đi 20 phút rồi mà cũng không thấy quay lại, chắc là đóng tiền xong đi thẳng rồi. Cậu yên tâm, lát nữa tớ sẽ gửi WeChat cho anh ấy, nói rằng chúng ta cũng đi rồi. Văn Quế lúc này mới, thuận nước đẩy thuyền, đồng ý. Khương Nhạc Thầm định trực tiếp bước xuống khỏi giường bệnh, không ngờ Văn Quế quay người, quỳ xuống trước mặt cậu, quay lưng về phía cậu, ra hiệu muốn cõng. Khương Nhạc Thầm thấy ngượng quá, Quế Quế tử đẹp như đóa hoa kiều diễm, sao có thể để cậu ấy cõng mình. Chẳng khác nào Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu. Nhưng Văn Quế vô cùng kiên quyết, cậu còn cởi chiếc áo khoác của mình, quấn quanh eo Khương Nhạc Thầm, che đi chiếc quần bị cắt. Cậu Khương thật sự không thể từ chối sự kiên trì của cậu ấy, đành ngượng nghịu cúi người, va vào lưng cậu ấy. Khương Nhạc Thầm vòng hai tay ôm lấy vai Văn Quế, kẹp hai chân ở hông cậu ấy. Văn Quế dùng hai tay nhẹ nhàng nâng đùi Khương Nhạc Thầm, đứng dậy một cách vững vàng. Khương Nhạc Thầm, sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu chưa từng được ai cõng. 3 năm trước, đội trưởng Khương đã cõng Văn Quế đi qua con đường vành đai 5 vắng vẻ lúc nửa đêm. 3 năm sau, Văn Quế thực hiện lời hứa của mình, cõng đội trưởng Khương. Cầm Khương Nhạc thầm tựa lên vai Văn Quế, đến gần cậu mới phát hiện, ố, Quế Quế tử, cậu có sỏ khuyên tay à, trước đây cậu lại không để ý, ừ. Văn Quế đáp, hồi nhỏ tớ yếu, mẹ tớ nuôi tớ như con gái nên sỏ khuyên tay, nhưng tớ ít đeo lắm. Khương Nhạc thầm, à, Văn Quế, sao thế, cậu cũng muốn sỏ à, cậu dụ dỗ. Tớ có thể đi cùng cậu, nếu có thể cùng nhau chịu đựng nỗi đau, thì điều đó chắc chắn sẽ đủ sâu sắc để khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng, Khương Nhạc thầm không hề suy nghĩ mà từ chối. Không không không, con trai sỏ khuyên tai thì không thi công chức được. Tớ còn trông chờ sau 30 tuổi nghỉ hưu đi nuôi gấu trúc đấy. Văn Quế, cậu Khương luôn là như vậy. Khi bạn nói chuyện lãng mạn với cậu ấy lại nói về chủ nghĩa lãng mạn. Trông thì đều là bánh bao thịt, nhưng phần nhân bên trong lại khác nhau một trời một vực. Khoảng 5 phút sau khi họ rời đi, một chàng trai cao lớn xuất hiện ở hành lang dài của bệnh viện trường. Trên tay anh xách hai túi đồ, một túi là đồ ăn nóng hổi vừa mua về, một túi là quần jean vừa mua. Nhưng khi anh đẩy cửa phòng khám, căn phòng trống không, chỉ có ga trải giường vẫn còn nhăn nhúm, chứng tỏ đã từng có người ở đây. Mông Hách sững sờ, vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Đến lúc này anh mới phát hiện, trên điện thoại có vài tin nhắn mới và một cuộc gọi nữa, xem thời gian là 10 phút trước. Khương Nhạc thầm không thích ăn gừng, Mông Hách, cậu đi rồi à? Khương Nhạc thầm không thích ăn gừng, vậy tớ với đồng đội của tớ cũng đi đây. Khương Nhạc thầm không thích ăn gừng, cảm ơn cậu đã giúp tớ thanh toán nhé, nhưng việc nào ra việc đó, tiền này vẫn phải trả cho cậu. Khương Nhạc thầm không thích ăn gừng, chuyển khoản 200 nhân dân tệ. Khương Nhạc thầm không thích ăn gừng, nếu không đủ thì nói với tớ, thừa cũng không cần trả lại đâu. Mông Hách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay anh cứng đờ gõ ra mấy chữ trên màn hình. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, tôi đi mua đồ cho cậu. Nhưng cuối cùng, anh xóa từng chữ, rồi gõ lại ba dòng khác. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, tôi đã về ký túc xá từ lâu rồi. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, không cần trả tiền cho tôi. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, tôi đã nói rồi, ông đây không thiếu cậu mấy đồng tiền này, cách chương.